Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167. Ngươi làm sao không có ở cổ chiến trường? Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết cũng ở tham gia cổ chiến trường hoạt động. Bất quá bọn hắn thuộc về game thủ giải trí. Hai người tùy tiện tìm cái tùy duyên đánh công đoàn mò cá. Cùng Vương Trạch không giống, Lý Tuyết ở tra xét một ít phân tích cùng tiến công sau khi rất nhanh sẽ thiết lập sẵn mỗi ngày cần soạt phó bản danh sách, hợp lý quy hoạch thể lực cách dùng, đồng thời kiến nghị Hàn Thanh Văn cũng làm như thế. Vốn là Hàn Thanh Văn còn không lý giải ra sao, nhưng chân chính đến cổ chiến trường, soạt được rồi bốn hòm linh hồn vũ khí sau. Nhìn thấy đặc thù vũ khí cường hóa vật liệu, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Lý Tuyết nói đều là đúng, liền, hai người bọn họ không xài như thế nào phí công phu liền đem anh Linh làm đi ra. Hàn Thanh Văn lựa chọn chính là người khổng lồ Vương Vưu Mỗ. Vừa nhìn liền nhân vật rất lợi hại, Lý Tuyết thì lại lựa chọn chính là lang kỵ sĩ Ort Cornelius. Cổ chiến trường chính thức chiến đấu tháng ngày là đi học thời gian. Lý Tuyết tự nhiên không cần phải nói. Ở trường học đều là duy trì học sinh xuất sắc tư thái. Hàn Thanh Văn cũng không dám tùy tiện lấy điện thoại di động đi ra chơi. Càng không cần phải nói trường học khu dạy học tín hiệu kỳ kém. Cũng không biết là thật sự như thế kém vẫn có cái gì che đậy trang bị. Buổi tối, Hàn Thanh Văn về đến nhà. Viết xong bài tập mới có thời gian lấy điện thoại di động ra lén lút đánh một hồi cổ chiến trường. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Lý Tuyết đã có 20 triệu cống hiến. Hắn suy nghĩ một chút, gõ một cái Lý Tuyết kêu kêu. Hàn Thanh Văn, Lý Tuyết, người cống hiến làm sao như thế cao? Lý Tuyết, ta sáng sớm 6 điểm lên đánh một lúc mới đi học. Khuya về nhà ăn cơm tối liền bắt đầu đánh. Có điều vẫn là chỉ có như thế điểm. Hàn Thanh Văn, ngươi không cần làm bài tập sao? Lý Tuyết, ta khi đi học liền viết xong a. Nhiều như vậy trong giờ học, còn có một chút không cần nghe khóa. Viết xong bài tập còn rất đơn giản. Hàn Thanh Văn, học bá thế giới cùng mình quả nhiên không giống. Hàn Thanh Văn cảm khái, không chỉ học tập nghiêm túc, liền ngay cả chơi game đều rất chăm chú. Hiện tại đã cao 2, học tập trở nên sốt sắng lên đến. Hàn Thanh Văn ở văn khoa ban xếp hạng tuy rằng cao hơn một chút, nhưng vẫn là rất món ăn. Miễn cưỡng có thể thi đậu khoa chính quy trình độ, mà Lý Tuyết loại này, rõ ràng là hướng về phía hàng đầu danh giáo đi. Cảm nhận được khó có thể vượt qua khoảng cách, Hàn Thanh Văn cũng chỉ có thể ở trò chơi cùng anime lên cùng Lý Tuyết lẫn nhau động đẩy. Hắn giới thiệu Puella Magi Madoka Magica cho Lý Tuyết xem. Hai người thừa dịp cuối tuần thời điểm ở Lý Tuyết thúc thúc trong cửa hàng đồng thời xem xong. Khi thấy học tỷ đầu bị cắn rơi thời điểm, Lý Tuyết cả người trừng lớn hai mắt, há to mồm, đã lâu không có phục hồi tinh thần lại, khiến Hàn Thanh Văn cảm thấy thập phần thú vị. Cái kia nhà tiệm cà phê tiểu góc nhỏ trở thành hai người trụ sở bí mật. Có lúc Lý Tuyết giúp Hàn Thanh Văn ôn tập bài tập. Có lúc nhưng là Hàn Thanh Văn cho Lý Tuyết tìm anime xem. Tuy rằng hai người ở trong trường học vẫn là hiếm thấy có cái gì gặp nhau, nhưng Hàn Thanh Văn vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hàn Thanh Văn rửa mặt xong xuôi, ngay lập tức sẽ bắt đầu đánh cổ chiến trường. Mãi đến tận 11 giờ, ngày hôm nay chiến đấu mới kết thúc, bọn họ ngày hôm nay đánh 200 triệu cống hiến, bị đối diện lấy 1 tỷ nghiền ép, có điều cũng không đáng kể. 11 giờ, Hàn Thanh Văn quét mới bảng, nhìn thấy nhắc nhở quái vật cần nghỉ ngơi quảng cáo, cười cợt, dựa theo trên diễn đàn lời giải thích, mấy ngày nay bị giết rơi nghiêu liền lên có thể chuyển địa cầu mấy trăm vòng. Đúng là không có buôn bán sẽ không có sát hại. Cái này quái vật nghỉ ngơi cơ chế một mặt là vì thống kê chiến đấu kết quả, Mặt khác cũng là phòng ngừa có người liên tục mấy ngày bạo gan dẫn đến thân thể gặp sự cố. Hàn Thanh Văn lại cùng Lý Tuyết Hàn huyên vài câu. Nàng như cũ gia sư rất nghiêm. 11 giờ đúng giờ ngủ. Có điều khoảng thời gian này đúng là sẽ lén lút trong chăn cùng Hàn Thanh Văn tâm sự trò chơi cùng. Anime, đương nhiên, 11 giờ rưỡi trước, Hàn Thanh Văn bất luận làm sao cũng sẽ đốc thúc đối phương ngủ. Ngày hôm nay giao lưu kết thúc, Hàn Thanh Văn đi rửa mặt, trở lại chỗ ngồi, hắn không có chơi di động, cũng không có xem khóa ngoại sách, mà là từ bôn bàn đọc sách dạy phụ vật liệu bên trong rút ra một bộ đã viết một nửa. Tràn đầy đánh dấu bài thi, hắn bình tĩnh lại, cầm bút lên, bắt đầu làm bài, ban đêm yên tĩnh, chỉ có cô đèn soi sáng. Quyết chiến, lương chi cổ chiến trường. Cái này hoạt động tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 8 ngày, nhưng cũng cho huyết nguyên, nguyên rùa, mang đến cực cao nhật hoạt. Căn cứ thống kê, đang hoạt động trong lúc, mỗi cái tài khoản bình quân online kéo dài đạt đến 4 tiếng. Đối với nắm giữ ngàn vạn đăng ký tài khoản, huyết nguyên, nguyên rùa, mà nói, đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Mặt khác, lương chi cổ chiến trường quái vật độ khó so với đầu mối chính nội dung vở kịch Boss cùng nhiều. Người chiến Boss đều muốn khó khăn một ít, nhưng rất nhiều cảm giác mình đã rất lợi hại player đột nhiên phát hiện. Nguyên lai mình vốn là cái mới nhập môn người mới mà thôi. Trong lúc nhất thời, có quan hệ vũ khí bàn thương tổn tạo thành, các loại bắp cùng đi bắp kiểm tra đầy dãy trò chơi xã khu. Các loại toán học công cụ, phần mềm đều bị ứng dụng đến trong đó, nghiễm nhiên trở thành học thuật diễn đàn. Đồng thời, lương chi cổ chiến trường anh linh cũng làm cho người nhìn thấy trò chơi này nội dung chiều sâu. Này rõ ràng chính là cần một cái trường kỳ quy hoạch đến chậm rãi thu thập tư liệu sống dài khóa. Cách chơi, mà ở một ít gan đế cuồng soạt 44 hòm sau khi, cũng là kém khối thứ hai linh hồn kết tinh liền có thể làm ra chung đột anh linh. Nhưng mặc dù không chung đột, những này anh linh cũng đều có nhất định cường độ. Lương chi cổ chiến trường kết thúc ngày thứ hai buổi chiều 6 điểm. Lại là mới hoạt động mở ra. Cái này hoạt động cũng không phải là nội dung vở kịch hoạt động, mà là có thể dựa vào soạt quái đến thu được linh hồn kết tinh mảnh vỡ. Cuối cùng chắp vá thành linh hồn kết tinh hoạt động, rõ ràng chính là vì nhường các người chơi có thể tích góp đủ tư liệu sống đến chế tác anh linh. Ở cái khác trong game, chỉ có một năm tình cờ mấy lần hoạt động sẽ làm các người chơi bạo gan. Phần lớn thời gian đều là không có việc gì làm hàng ngày, cũng bị hí xưng là mọc cỏ kỳ. Nhưng huyết nguyên, nguyên rùa, mọc cỏ kỳ chỉ có hoạt động khoảng cách mười mấy tiếng. Vương Trạch đang hoạt động sau khi cũng rốt cục soạt đủ một bộ tư liệu sống. Giải khóa Gwendolyn, trầm thấp trong suốt ngữ âm vang lên. Vương Trạch rốt cục được cái này hắn tha thiết ước mơ nhân vật. Vương Trạch lập tức kiểm tra Gwendolyn thuộc tính. Trước hắn vẫn nhẫn nhịn không có xem trên mạng kiểm tra đánh giá, chính là vì nhường mình có thể duy trì một cái lần thứ nhất nhìn thấy hắn ấn tượng. Nhìn một chút kỹ năng tổ, Vương Trạch tầm mắt lên chuyển, nhưng thoáng nhìn một cái đồ vật ghê gớm. Giới tính nam, Vương Trạch sửng sốt, hắn lại nhìn lập vẽ. Đây rõ ràng là cái em gái a, như thế đẹp đẽ mỹ nhân, làm sao có khả năng là con trai. Vừa bắt đầu, Vương Trạch cho rằng là cái gì biểu hiện bác, dù sao web game, ra điểm vấn đề cũng là có thể. Xem qua vào đội nội dung vở kịch, Vương Trạch hiểu rõ đến, Gwendolyn là Thái Dương Vương cách ôn tiểu nhi tử, từ nhỏ bị xem là con gái nuôi, mới có bây giờ dáng dấp. Hắn đi trên diễn đàn tìm, mới biết, này không phải cái gì trò đùa dai. Nguyên lai Gwendolyn đúng là đứa bé trai. Cảm nhận được trùng kích cực lớn, Vương Trạch nhìn mỹ lệ Gwendolyn, có chút không biết làm sao. Vừa lúc đó, hắn ở tìm tòi Gwendolyn website liên tiếp, vừa ý ở ngoài phát hiện một cái trang web. Cái này trang web Vương Trạch nghe nói qua, bên trong thường có một ít thiếu nhi không thích hợp đồng nhân bản cùng hình ảnh qua lại. Quỷ thần xui khiến giống như, Vương Trạch điểm tiến vào cái này trang web, tìm tòi một hồi Gwendolyn, dĩ nhiên phát hiện có vài lượng đông đảo cùng người, đồng nhân, ảnh cùng đồng nhân bản, từ sáng tác thời gian đến xem, ở cổ chiến trường hoạt động mới vừa lúc mới bắt đầu. Những này thân sĩ tác giả cũng đã bắt đầu rồi sáng tác. Đồng nhân bản bình luận dưới đáy tất cả đều là, ngươi tại sao không ở đánh cổ chiến trường, bình luận cùng thảo luận nhân vật cường độ bình luận, cùng trong trang web cái khác cuốn tập dưới đáy thống nhất, tốt một đời người bình an, tuyệt nhiên. Không giống, ngược lại cũng nhường Vương Trạch hiểu ý nở nụ cười. Tuy rằng đây là đứa bé trai, có điều, Vương Trạch mang theo hiếu kỳ tâm tình, mở ra trong đó một quyển. Mấy phút sau, hắn tiến vào hiền giả thời gian, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,